Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, kẻ này không thể địch lại. Thanh Tĩnh là một cái thuần khiết không tì vết Nico. Nàng từ nhỏ tại Am Nico Lý trưởng lớn, chưa có tiếp xúc qua ngoại giới người cùng sự, nội tâm vô cùng thiện lương, không có nửa điểm tâm cơ. Nàng không nghĩ tới tham gia lần này thiên vương bảng chi tranh sẽ như vậy hung hiểm. Lần thứ nhất cảm nhận được thế đạo hiểm ác. Đã nói xong người tốt hào báo đâu. Nàng rất tuyệt vọng. Nàng khẩn trương phía dưới đều quên mình có được phi phàm chiến lực. Nàng đối địch kinh nghiệm thật sự là quá ít. Nếu là nàng nhiều một ít kinh nghiệm, lấy nàng đỉnh cấp vương giả cảnh giới căn bản sẽ không nhanh như vậy bị bắt bát. Thậm chí có thể lợi dụng tiềm năng thiên phú tiến hành phản kích. Thật sự là đáng tiếc. Mắt thấy nàng liền muốn bị lăng nhục thời điểm, nàng nghe được một đạo tưởng rằng ảo giác thanh âm. Nàng thì thào nói, ta làm sao nghe được thanh âm của hắn. Hẳn là ta sinh ra ảo giác. Đây cũng không phải là ảo giác. Dương Vũ chạy tới, Trần Hổ phản ứng hơn người. Ánh mắt hướng phía Dương Vũ phương hướng nhìn sang, nhìn thấy một người mặc rách dưới lôi thôi thiếu niên chính gặm lương khô. Hướng phía bọn hắn phương hướng đi tới, hắn nhíu mày một cái nghi ngờ nói, người của cái bang. Dương Vũ trong nháy mắt cảm thấy rất thụ thương. Hắn đem lương khô hết thảy nhét vào miệng, trừng mắt Trần Hổ mắng, người mắt mù, bản vương ra chỗ nào giống tên ăn mày. Cả nhà ngươi mới là người của cái bang. Ngay sau đó, hắn vẻ mặt ôn hòa đối Thanh Tĩnh Nico nói. Tiểu Nico, cảm ơn ngươi lương khô. Còn có hay không a? Ta bụng còn có chút đói. Hắn vừa nói, một bên hướng phía Thanh Tĩnh Nico đi tới. Hoàn toàn không thấy huyết sát môn người. Huyết sát môn bên này có người đi tiến lên. Ngăn tại Dương Vũ trước mặt quát. Tên ăn mày ngươi muốn chết, người này lệ khí nồng đậm, khiêng một con trọng chùy đối Dương Vũ đầu đập xuống. Cái này nếu là đập trúng, đầu tất nhiên nở hoa mà chết. Tại cái này trọng chùy rơi đập thời điểm, Dương Vũ thế mà không né tránh. Tùy theo cái này trọng chùy đập xuống, tàn ảnh, người kia trọng chùy rơi xuống về sau, phát hiện cũng không có đem Dương Vũ đầu đập nát. Chỉ có một đạo tàn ảnh từ từ biến mất. A, có tiếng kêu thảm thiết tại một phương hướng khác kinh vang lên. Không biết lúc nào, Dương Vũ đã là xuất hiện ở Thanh Tĩnh Nico bên người. Đem cầm nắm lấy nàng người kia cánh tay bẻ gãy. Đối người xuất ra như thế thô lỗ. Kia là không đạo đức. Dương Vũ đem Thanh Tĩnh kéo đến phía sau mình sâu kín nói. Hỗn đàn. Dẫn theo trọng chùy người kia nhìn lại, hắn giận mắng một tiếng, lại lần nữa hướng phía Dương Vũ oanh sát tới. Lần này, Dương Vũ thật không có né tránh, bất quá tại kia trọng chùy rơi xuống trên người hắn thời điểm. Hắn đã là sớm đá ra một cước, trực tiếp rơi xuống người kia dưới đũng quần, bị đá đối phương chứng chứng đều vỡ vụn. A. Người kia ngã lăn xuống đất bên trên tre lấy hạ thân liên tục kêu thảm. Bộ dáng đáng thương cực kỳ. Những người khác nhìn xem đều cảm thấy hạ thân lành lạnh. Một cước này nếu là rơi xuống trên người bọn họ coi như thảm rồi. Thối tên ăn mày. Ngươi dám đả thương sư đệ ta. Ngươi nhất định phải chết. Huyết sát môn người nổi giận. Có một người dẫn theo trường thương đối Dương Vũ ám sát tới. Mặt khác, cũng có hai tên huyết sát môn đệ tử phối hợp với xuất thủ. Bọn hắn chỗ thả ra sức chiến đấu đều không thể coi thường. Ba đạo lực lượng đồng thời bao phủ hướng Dương Vũ, muốn đem Dương Vũ nhất cử xóa bỏ. Trần Hổ một mực híp mắt nhìn xem Dương Vũ. Hắn không có xuất thủ. Hắn muốn nhìn cái này không rõ lai lịch tên ăn mày đến cùng có thể có cái gì thủ đoạn. Cẩn thận! Thanh Tĩnh lấy lại tinh thần, đối Dương Vũ nhắc nhở kêu lên, nàng còn muốn xuất thủ thay Dương Vũ đem những lực lượng này ngăn cản lại tới. Đừng sợ, bọn hắn ngoại trừ biết khi dễ nữ nhân còn có thể làm gì? Một đám nhuyễn đàn, Dương Vũ khinh thường nói một tiếng, rốt cục chính diện xuất thủ. Phanh phanh, trong chốc lát, Dương Vũ oanh liên tiếp ra ba quyền, mỗi một quyền đều nhanh như thiểm điện. Ba người kia công kích không có đến, Dương Vũ quyền mang đã là dẫn đầu oanh đến trên người bọn họ, đem bọn hắn tại chỗ đánh bay. Cũng thừa dịp lúc này, Dương Vũ thúc dục băng nhận dực. Băng nhận dực vô ảnh vô hình địa cướp ra ngoài, thẳng hướng mục tiêu những cái kia nắm lấy các Nico huyết sát môn đệ tử. À, những người kia đều không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cánh tay của mình liền bị cắt đứt, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp mà vang lên lên, mấy cái tay cánh tay rơi mất một chỗ, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Những cái kia Nico lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian trước tiên chạy trốn. Các nàng thụ thương, nhưng chạy trốn khí lực còn có. Huyết sát môn người đều kinh hoàng, bọn hắn hoài nghi ở chỗ này có phải hay không còn có những người khác tồn tại. Giết các nàng, Trần Hổ cũng là đủ quả quyết, không chút do dự hạ sát lệnh. Cái khác còn không có thụ thương huyết sát môn đệ tử lại một lần nữa xuất thủ, thẳng hướng mục tiêu chạy trốn Nico, muốn đem các nàng hết thảy diệt sát. Người xuất gia cũng không buông tha, đáng chết nhất chính là bọn ngươi. Dương Vũ giận mắng một tiếng, hồn nhãn mở ra, diệt hồn quang mang trực tiếp lướt về phía huyết sát môn đệ tử. Lần này cũng không phải là tay gãy đơn giản như vậy. Đây là diệt hồn chi nhãn, Dương Vũ hồn lực chỗ đến, liền có người vô thanh vô tức địa chết đi. Trong nháy mắt, liền có mười mấy người ngã trên mặt đất. Huyết sát môn đệ tử tổn thất nặng nề. Trần Hổ một mực nhìn lấy Dương Vũ. Khi hắn nhìn thấy Dương Vũ chỗ mi tâm xuất hiện hồn nhãn về sau, trên thân lông mao dựng đứng lên. Hắn thất thanh nói, tuyệt thế đồng thuật. Sau một khắc, Trần Hổ kêu to, tất cả mọi người tản ra đến. Phòng ngự tốt thần đình, ta đến làm thịt hắn. Trần Hổ rốt cục xuất thủ. Hắn từ phệ huyết hổ bên trên đằng không mà lên, đối Dương Vũ phá không địa chém ra một đao. Kinh khủng huyết đao giống như địa ngục chi đao, mang theo vô cùng đáng sợ huyết sát khí tức đối Dương Vũ bao phủ xuống. Dương Vũ ánh mắt hướng phía hắn nhìn lại, diệt hồn chi quang đối Trần Hổ bắn tới. Trần Hổ giống như chim sợ cành cong, tranh thủ thời gian rút lui chiêu, thân hình hướng phía một bên cướp lái đi. Sợ bị cái này hồn quang bắn trúng, Trần Hổ không hổ là thiên ngư cảnh giới cường giả. Hắn rất nhanh lại một lần nữa công tới. Lần này hắn điều động bốn phía thiên địa huyền khí, đối Dương Vũ đao thế chém ngang. Một đao kia hắn tốc độ xuất thủ cần phải so trước đó phải nhanh nhiều. Tuyệt đối không thể để Dương Vũ lại đối với hắn nhìn qua. Quả nhiên, Dương Vũ cảm nhận được bàng bạc áp lực về sau, lôi kéo thanh tĩnh nhanh chóng lách mình tránh ra. Phanh phanh, Trần Hổ đao mang chỗ đến, mặt đất nhô ra tảng đá bị bình bình chỉnh chỉnh địa cắt đứt. Vô số đá vụn cuồng tung tóe, mảng lớn địa phương nhận tập. Đây chính là thiên ngư cảnh giới cường giả uy lực kinh khủng. Dương Vũ mang theo thanh tĩnh Nico nhanh chóng lui đến thật xa, đồng thời nói với nàng, ngươi đi cùng ngươi những sư tỷ kia nhóm tụ hợp, ta đối phó bọn hắn. Cũng không đợi thanh tĩnh Nico đáp lời, Dương Vũ đã là lại một lần nữa hướng phía Trần Hổ vọt tới. Hắn hồn nhãn tiếp tục mở ra, mang theo rất cường đại lực trấn nhiếp. Hắn đối Trần Hổ gầm thét lên, thiên ngư cảnh giới rất đáng gờm sao? Bản vương ra làm thịt ngươi. Hồn nhãn vô hình hồn lực bắn về phía Trần Hổ. Một khi nó đánh trúng Trần Hổ chỗ mi tâm, Trần Hổ linh hồn không bị diệt sát cũng phải bị trọng thương. Trần Hổ bị dọa đến hồn phi phách tán. Hắn biết rõ có tiềm năng thiên phú thiên kiêu là bực nào địa đáng sợ. Cái này tuyệt thế đồng thuật hắn không có cách nào ngăn cản. Hắn càng không ngừng biến ảo vị trí, thân thể phi thường chật vật, mặt khác hắn còn lấy ra khiên phòng vệ, giữ vững đầu của mình, tránh cho bị cái này đồng thuật bắn giết rơi. Kẻ này không thể địch lại, chúng ta đi. Trần Hổ đối huyết sát môn những người khác hét lớn. Ở chỗ này, huyết sát môn người mạnh mẽ nhất là Trần Hổ. Nếu như ngay cả hắn đều không địch lại, những người khác còn có cái gì lực lượng cùng thiếu niên trước mắt này khiêu chiến? Nhào nhào cưỡi lên tọa kỵ từ nơi này rời đi. Trần Hổ trốn được nhanh nhất, hắn đều không đợi chính mình tọa kỵ, nhanh chóng chuồn đi, sợ chậm một chút nữa gặp Dương Vũ độc thủ. Trong lòng của hắn phi thường không cam lòng, thầm mắng: tiểu xúc sinh này đến cùng từ đâu tới, làm sao lại có bực này tuyệt thế đồng thuật, lần sau gặp lại nhất định phải đem hắn làm thịt. Đồng thuật độc bộ thiên hạ, nhưng cũng không phải là không có phòng ngự chi pháp. Chỉ cần có phòng ngự mũ giáp giáp, liền có thể ngăn cản cái này đồng thuật công kích. Hiện tại, hắn không có phòng ngự mũ giáp giáp. Trước tiên lui vi diệu, Trần Hổ không phải người lỗ mãng. Lực chiến đấu của hắn tuyệt đối không yếu. Không phải hắn cũng sẽ không trở thành thiên vương bảng trăm người đứng đầu bên trong thiên vương một trong. Hắn chỉ là không muốn ăn cái này thua thiệt ngầm. Chỉ cần có phòng bị, hắn có lòng tin đem thiếu niên này cầm xuống. Nghĩ cứ như vậy chạy trốn, không có dễ dàng như vậy. Dương Vũ cười lạnh một tiếng, lấy ra Trụy Nguyệt cung, man thần tí lực lượng quán chú tại khom lưng. Ngàn thạch chi cung bị kéo căng, trong một chớp mắt mũi tên như hồng hướng phía phệ huyết hổ bắn tới. Hiu. Mũi tên như cực nhanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp phệ huyết hổ, hung hăng đâm vào phệ huyết hổ trên mông, đồng thời từ chỗ mông đít quán xuyên toàn bộ hổ khu, tại chỗ đưa nó bắn nổ mà chết. Trần Hổ đã là lướt ra ngoài rất xa, nhưng là nghe được phệ huyết hổ tiếng kêu thảm thiết về sau, hắn quay đầu lại xem xét, ngay sau đó phát ra gào thét thanh âm: tiểu xúc sinh, ta Trần Hổ không giết ngươi, thề không làm người. Thanh âm này vô cùng giọng cao, đáng sợ sát khí ngút trời, dụ bày ra lấy hắn đem cùng Dương Vũ không chết không thôi. Có bản lĩnh đừng chạy, một mình ta đánh ngươi 10 cái. Dương Vũ làm bộ muốn đuổi theo quát to. Trần Hổ thật sự cho rằng Dương Vũ muốn đuổi theo, dọa đến hắn tranh thủ thời gian ra tốc chuồn đi. Hoàn toàn không dám dừng lại, nếu như là dễ dàng đối phó một điểm tiềm năng thiên phú, hắn hoàn toàn không cần như vậy sợ hãi. Giống Dương Vũ loại này tuyệt thế đồng thuật khó giải thiên phú, hắn tạm thời thúc thủ vô sách. Dương Vũ không có thật truy kích quá khứ, hắn hồn nhãn hồn lực có hạn, liên tục địa đánh chết hơn 10 người, lại đem Trần Hổ hù chạy. Đạt đến cứu người hiệu quả liền tốt. Dương Vũ thu hồi hồn nhãn, quay đầu đối Thanh Tĩnh Nico cười nói: đều nói người tốt hảo báo, ta không có lừa ngươi đi. Dương Vũ lúc đầu dáng dấp liền tuấn lãng, dù là hiện tại rất lôi thôi dáng vẻ, thế nhưng là tiếu dung có một phong vị khác, rơi xuống Thanh Tĩnh trong mắt, trong nháy mắt để nàng phương tâm như là hươu chạy. Ánh mắt của nàng không dám cùng Dương Vũ nhìn thẳng, loại cảm giác này phi thường địa kỳ quái, là nàng trước kia chưa từng có. Dương Vũ gặp Thanh Tĩnh không có đáp lời, đi tới còn nói: Thanh Tĩnh sư, sư muội, ngươi không nhớ ta sao? Nico đều muốn bị tôn xưng một tiếng sư thái. Thanh Tĩnh vẫn là thiếu nữ, Dương Vũ thật sự là hô không ra quê mùa như vậy xưng hô, chỉ có thể cải thành sư muội. Lúc này, cái khác Nico đều nhao nhao hướng phía Thanh Tĩnh đi tới. Ánh mắt đều rơi xuống Dương Vũ trên thân. Các nàng thực sự không nghĩ ra một cái đã tàn phế người làm sao đột nhiên như thiên binh giáng lâm, đưa các nàng cứu được. Nhớ, nhớ kỹ. Thanh Tĩnh cúi đầu không dám nhẹ giọng đáp. Thật có nhớ không? Ngươi cúi đầu làm gì? Không phải là bị ta dọa à? Dương Vũ quan sát một chút tự thân rách dưới bộ dáng lúng túng nói.